Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 859, chương 858 cho ta xỏ xuyên qua đi. Một đâm một mạng, nghịch chuyển nhân quả nguyền rủa chi thương. Đây là cú Chu La In dựa vào thành danh ma thương, càng là hắn chân chính tất sát kỹ cùng vương bài. Có thể là đêm này nắm ma thương truyền thụ cho cú Chu La In lại là Skatat. Thân là tử vong chi quốc nữ vương, Skatat mới vừa là này loại chết chi bụi gai người chế tạo. Dạng này Skatat sử dụng ma thương, cùng cú Chu La In sử dụng ma thương, vốn chính là đồng căn đồng nguyên tồn tại. Không, nghiêm chỉnh mà nói, cứ việc tạo hình tương tự, nhưng cùng cú Chu La In có ma thương khác biệt. Skatat ma thương là sớm tại hắn trước đó liền đã tại sử dụng cũ hình. Trừ cái đó ra còn có lấy nhiều chi đồng dạng thương. Chính là bởi vì dạng này, Skatat mới có hai cái ma thương. Có lúc là hai súng cùng sử dụng, có lúc thì chỉ dùng một thương. Thương kỹ vô cùng kỳ diệu, không ai bằng. Thế nhưng mặc kệ là Skatat sử dụng ma thương vẫn là cú Chu La In sử dụng ma thương, năng lực của bọn nó cùng hiệu quả đều là giống nhau. Nói cách khác, Skatat trong tay ma thương đồng dạng là tất chúng trái tim Noble Phantasm, gá bầu Alternative, làm này một Noble Phantasm tên thật được giải phóng thời điểm. Hắn tính năng có thể nói là so cú Chu La In ma thương càng hơn một bậc tất sát. Không chỉ đồng dạng có được tất chúng trái tim nguyền rùa, mà lại như là đồng thời sử dụng hai chi ma thương. Chi thứ nhất ma thương còn có thể đem địch nhân đóng đinh ở trong không gian, từ đó đoạt đi hắn tự do. Phía sau đem đệ nhị chi ma thương toàn lực ném mạnh mà ra, cái kia liền có thể kết hắn tính mệnh. Sau cùng dẫn đến ở vào này ném bay mà ra ma thương trên quỹ đạo địch nhân đều sẽ bị cùng nhau mất mạng. Này một Noble Phantasm chính là B cộng cấp Antunit Noble Phantasm. Bây giờ Skatat liền giải phóng dạng này Noble Phantasm, hai tay đều nắm chặt lên một thanh ma thương, phốc phốc, thân thể bị xuyên thủng thanh âm phía dưới. Skatat trong tay ma thương giống như tử thần răng nanh, hung hăng đâm vào lảo đảo lui lại cú Chu La In phần bụng. Cô ô, tại cái kia màu đỏ tươi nhanh như tia chớp tách ra phía dưới, cú Chu La In nị không có chút hồi hộp nào xuyên thủng phần bụng. Cả người cũng là tại ma thương kinh người uy năng bên trong bị oanh bay. Tại ma thương lôi kéo dưới, như là trước đó Rama như vậy, ma sát không khí, hung hăng đụng vào trên vách núi đá, phát ra một tiếng nổ vang tiếng vang. Chỉ bất quá, lần này, cũng không có đầy trời đá lăn hạ xuống, bởi vì cú Chu La In đã bị Skatat ma thương cho đóng đinh ở trong không gian, căn bản không thể động đậy. Mà lúc này đây, Skatat trong tay đệ nhị chi ma thương đã bị hắn ném ra. Sạc, sắt thép kêu to tiếng vang lên, nhường ma thương ầm ầm bành trướng lấy màu đỏ tươi khí diễm, giống như một vệt sáng mãnh liệt bắn hướng về phía cú Chu La In phương hướng. Này trong nháy mắt, đại khí phát ra gào thét. Này trong nháy mắt, đại địa hồn nhiên rung động mà lên, ma thương biến thành chùm sáng những nơi đi qua, vù vù tiếng như gió bão sóng lớn, nhấc lên từng mảnh thịnh đại gợn sóng. Tất sát nhất kích, cứ như vậy hướng phía bị đính ở trong không gian cú Chu La In cực tốc bay đi. Bóng ma tử vong tiếp cận cú Chu La In trong lòng. Chỉ là, đừng xem nhẹ ngươi, Skatat. Cú Chu La In đột nhiên ngẩng đầu, bắp thịt toàn thân đều giống như nhô lên tuôn ra gân xanh, diện mạo dữ tợn. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô, cú Chu La In lựa như thú dữ, gào thét lên tiếng, ba chít chít, bị chi thứ nhất ma thương chỗ cố định không gian. Đúng là tại cú Chu La In bạo phát xuống, phẳng phất dạn nứt, phát ra thanh âm như vậy. Bởi vậy, cú Chu La In thân thể có thể động đậy. Chợt, Soaring Spear of Piercing Death. Cú Chula in nùng dạng giải phóng chính mình Noble Phantasm. Ngoặc kép, gá bao, cú Chula in trong tay ma thương đồng dạng bị ném ra. Đang bị ném ra trong nháy mắt bên trong. Cú Chula in cầm thương tay bỗng nhiên nổ tung giống như đứt thành từng khúc. Rơi ra vô số máu tươi. Không để ý tự thân an nguy. Cho dù là thịt nát xương tan đều muốn giải phóng Noble Phantasm. Bị cú Chula in đem hết toàn lực ném mạnh đi ra. Nếu như nói, Scatap ma thương là chùm sáng. Cái kia cú Chula in ma thương liền là đạn đạo. Đẳng cấp cao tới B cộng cộng Noble Phantasm liền dung chuyển lấy không khí. Phồng động lấy ma lực. Mang theo điểm gở hào quang. Như chân chân chính chính đạn đạo. Đánh phía đột kích chùm sáng chi thương. Hai bên đều là tất sát ma thương. Tuần hoàn theo nhất định có thể trúng đích trái tim quỹ tích. Hướng về người sử dụng nhận định kẻ địch kích bắn đi. Nguyên bản, hai bên cũng đều là vô phương phòng ngự. Vô phương né tránh tất sát nhất kích. Theo lý tới nói, hẳn là sẽ đồng thời trúng đích song phương trái tim. Sau cùng biến thành đồng quy vu tận kết cục. Nhưng mà, giờ khắc này bên trong, hai cái đồng căn đồng nguyên ma thương đồng thời giải phóng. Đưa đến một cái kỳ tích, một cái gần như không thể nào kỳ tích. Cái kia chính là lẫn nhau chính diện gặp nhau. Bành, nổ vang giống như tiếng vang bên trong. Hai cái vạch lên đồng dạng quỹ tích ma thương đúng là lẫn nhau đụng vào nhau. Sinh ra kịch liệt xung đột, ma lực. Khi diễm cùng với điểm xấu nguyền rủa lập tức như là sóng xung kích va chạm lẫn nhau. Nhấc lên một trận lại một trận gió lốc. Thế là, mặt đất cũng đi theo đứt thành từng khúc mà ra. Thế là, đá vụn cùng cát bụi như con đánh cùng khói mù thịnh lên. Hai cái ma thương cứ như vậy lẫn nhau không ngừng va chạm nhau. Thế mà hội là như thế này. Scatat một bên thả người nhanh lùi lại. Một bên khuôn mặt có chút động, bởi vì hai bên đều là tuần hoàn theo tất chúng trái tim quỹ tích. Cho nên vô phương phòng ngự ma thương ngược lại lẫn nhau đụng vào nhau sao? Cú Chula in đồng dạng một bên chật vật rút ra phần bụng ma thương. Một bên nhìn chòng chọc vào phía trước. Chính như lời nói, ma thương sở dĩ vô phương phòng ngự. Không phải hắn không có gì không phá. Mà là tuần hoàn theo tất chúng quỹ tích, căn bản sẽ không bị ngăn trở. Hiện tại, hai cái ma thương nếu đều vạch ra đồng dạng quỹ tích, cái kia lẫn nhau gặp nhau liền là chuyện tình đương nhiên. Còn lại liền là uy lực cạnh tranh, phương nào uy lực tương đối cao, cái kia phương nào liền có thể tại đây chàng trong xung đột chiến thắng, đem đối phương cho bắn ra, tiến tới tiếp tục xẹt qua không gian. Chúng đích đối phương trái tim. Từ điểm đó mà xem, cú Chula in có được ưu thế cực lớn. Bởi vì, nếu hai bên đều là Antunit Noble Phantasm, hiệu quả cũng không có sai biệt. Cái kia một bên nào càng mạnh xem liền là Noble Phantasm đẳng cấp. Mà cá tát Noble Phantasm chỉ là B cộng cấp Antunit Noble Phantasm. Cú Chula in Noble Phantasm lại là B cộng cộng cấp Antunit Noble Phantasm. Hai bên lẫn nhau xung đột, mặc dù đẳng cấp giống nhau, một lúc mới bắt đầu có thể ngang hàng, nhưng theo bùng nổ uy lực tăng lên, người sau khẳng định so cái trước mạnh hơn, đã định trước đem nhiều tăng gấp đôi, sau cùng nghiền ép lên đi. Kể từ đó, cái kia chính là Scatat bại trận. Có thể bởi vì Rama gia trì, Scatat lực lượng bị nâng lên cực hạn, Noble Phantasm uy năng cũng là rõ rệt tăng lên. Chuyện này, Rama chính mình nhất quá là rõ ràng. Cho nên, cho ta xỏ xuyên qua đi. Rama triệt để dẫn nổ trong cơ thể ma lực, nhường Magic Circuit vì đó gào thét. Vô tận ma lực liền từ Rama trong cơ thể dâng trào mà ra. Theo khế ước thông lộ, tràn vào Scatat ma thương bên trong. Oanh, Scatat ma thương tuôn ra kinh người khí diễm. Bang, kiếm kích trùng kích âm thanh bên trong.